Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Ronay, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Khi họ đã đến nha môn, anh chỉ nói với một nụ cười châm biếm, đáng lẽ các vị ăn ở tệ hơn thế này. Anh kêu những người khuân giác đặt các thùng đồ vào bên trong. Vừa vào bệnh viện, anh bắt đầu kiểm tra thật nhanh. Cặp mắt anh lướt khắp nơi để cảnh giác, và thình lình anh tỏ ra hiếu kỳ khi thấy sơ Marie Veronique. Khi sơ đến gặp họ, sau khi chạm mắt ngắn ngủi với Su, anh thân ái lắc lắc tay anh này. Cuối cùng, khi bốn người ở lối vào của hàng giải phòng tạo thành gian phòng chính, anh điềm tĩnh tuyên bố với họ: ý kiến của tôi là các vị đã làm rất tuyệt, và tôi hy vọng các vị không chờ đợi tôi đem đến phép lạ ấn tượng nào. Hãy quên đi những định kiến trước đây và nói với tôi rằng tôi không phải là thầy thuốc trẻ đẹp được trang bị một phòng thí nghiệm bỏ túi như trong tiểu thuyết. Tôi đến đây để làm việc với các vị như các vị, nghĩa là như một nô lệ da đen. Tôi không có một giọt vaccine nào trước tiên, vì chúng không có ích gì hết, trừ khi vẫn là trong tiểu thuyết. Kế tiếp là các kiện hàng được mang tới Trung Hoa đã cạn trong tuần lễ đầu tiên. Các vị sẽ lưu ý, anh nói thêm, nhạo báng rằng những thứ đó không tiêu diệt được dịch bệnh. Các vị hãy nhớ rằng căn bệnh này, ngay từ lúc nó tấn công là chết người không vãn hồi được. Trong các trường hợp tương tự, cha tôi đã nói, và anh nhẹ mỉm cười, phòng ngừa dù chỉ một gam thôi đáng giá hơn một tấn thuốc. Cho nên nếu các vị muốn, chúng ta sẽ lo cho trước hết người chết. Ai nấy đều im lặng để thấm nhuần ý nghĩa trong những lời nói của anh. Trung úy Su mỉm cười, các thi hài chồng chất trong các đường hẻm quá nhanh đến chóng mặt. Anh ta tuyên bố, thật không vui chút nào khi vấp ngã trong bóng tối, rồi ngã xuống một trong những cánh tay không chào đón dồn dã lắm của một cây thây ma. Francis ngượng ngùng nhìn gương mặt vô cảm của Marie Veronique. Viên trung úy đôi khi đi hơi xa. Bác sĩ đến gần một trong những người đó và quả quyết tháo đinh ra. Điều đầu tiên phải làm là được trang bị cho phù hợp. Tôi biết rằng hai vị đều tin Chúa, và ông trung úy thì tin Khổng Tử. Anh cúi xuống và lấy từ trong thùng ra những đôi ủng cao su. Tôi thì tôi tin vào các biện pháp dự phòng. Anh tiếp tục mở các kiện hàng đã được mang đến, phân phát cho họ những chiếc áo blue và những cặp kính to, trách họ đã cẩu thả trong những biện pháp dự phòng cơ bản. Những nhận xét của anh thật điềm tĩnh khách quan. Vậy các vị phải hiểu, những người vô tội đáng thương à. Nếu người ta ho vào mắt các vị thì các vị tiêu đời, thấm vào lớp sừng. Người ta đã biết điều đó từ thế kỷ 14. Những người đó mang mũ che giăng cá lên đó để phòng tránh dịch hạch do những người thợ săn sóc mắt mốt ở Siberia về. Vậy thì sơ à, tôi sẽ trở lại sau và khám nghiêm túc các bệnh nhân. Cha, Su và tôi sẽ đi một vòng. Căng thẳng vì quá lo lắng, Francis đã lơ là trong việc canh chừng chôn cất mau lẹ các thi hài trước khi thi hài bị chuột cắn xé. Các cuộc chôn cất cá nhân không thể làm được vì đất đóng băng, hơn nữa đã thiếu quan tài từ lâu. Mọi thứ nhiên liệu ở Trung Hoa không đủ để đốt hàng đống xác chết như thế. Vì như Su đã lưu ý, không gì khó cháy hơn thịt người đóng băng. Chỉ còn một giải pháp thực tế, họ cho đào một cái hố thật rộng phía ngoài thành trì, đổ vôi sống và trưng dụng các loại xe thồ. Những chiếc xe này được người của Su đánh dằn xóc băng qua nhiều con đường, rồi đổ gánh nặng tan tóc vào nắm mộ chung. 3 ngày sau, khi thành phố đã được lau dọn sạch sẽ và người ta thu thập những bộ xương rải rác bị cắn xé và bị chó kéo lê ngoài đồng, những biện pháp khắc khe hơn đã được thực hiện. Sợ rằng linh hồn của họ hàng bị ô uế trong nắm mộ không sạch sẽ, người ta giấu người chết dưới sàn nhà hoặc mái nhà bằng đất sét ở nhà mình. Theo sự chỉ đạo của bác sĩ, Trung úy Su ban bố một quy định, theo đó người nào bị phát hiện phạm tội giấu xác sẽ bị xử bắn. Khi các cỗ xe thồ chở người chết kẻo kẹt băng qua thành phố, binh lính hô to, mang xác chết ra đây hoặc các người sẽ chết. Đồng thời, người ta phá bỏ không nhân nhượng một số khu phố có nguy cơ cao là ổ dịch. Kinh nghiệm và nhu cầu khiến cho bác sĩ không biết thương xót. Binh lính vào dọn đồ đạc, dùng rìu phá hủy những bức mành tre, đổ dầu lửa và đốt cháy lũ chuột trong ngọn lửa đền tội. Đường thợ đan may là một trong những khu đầu tiên bị triệt hạ. Khi trở lại, cháy bỏng, đen nhẽm, rìu cầm trên tay, Từ Lộc ăn năn nhìn lên một lê lết bên cạnh anh qua những con đường hoang vắng. Anh không có dốc dáng đáng để làm những công việc nặng nhọc này, Francis. Anh đã qua kiệt sức, suýt ngã quỵ rồi, đi lên đồi mà nghỉ ngơi vài ngày với lũ nhóc. Anh đang rất lo cho bọn chúng mà. Đẹp mặt nhỉ, người của Chúa nghỉ ngơi trong khi cả thành phố cháy sao? Ai biết ra sao trong cái lỗ sâu quắm này? Mỗi hành vi của chúng ta là một nhân chứng, Francis nói như một nụ cười bí hiểm. Duy Lốc đột ngột ngừng câu chuyện. Khi đến gần Nha Môn, anh quay lại để ngắm bầu trời thấp, đỏ ửng lên với những tia lửa phản chiếu. Trận trái ở Long rồi là cần thiết hợp lý, rồi bỗng nhiên chua chát. Quỷ thà mà bác Francis, anh cứ tự giết mình nếu muốn, nhưng đừng nêu lý do với tôi. Họ bắt đầu cảm thấy thường xuyên căng thẳng. Từ 10 ngày nay, Francis không rời bộ đồ cứng ráp vì mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng, tuân theo lệnh Tuy Lốc, cha tháo ổn và chà chân bằng dầu cải. Nhưng dù vậy, cha đau khủng khiếp vì sưng phòng sát muốt ở ngón chân cái bên phải. Cha mệt muốn chết, nhưng công việc của họ ngày càng tăng lên. Họ không còn nguồn nước nào khác ngoài những khối băng, nấu bếp hầu như không thể làm được. Tuy nhiên, Tuy Lốc đã đòi hỏi mọi người phải tập trung lại lúc 12 giờ trưa để ăn trưa, để thoát ra trong chốc lát cơn ác mộng mà họ đang sống. Trong bữa ăn, cương quyết anh tỏ ra vui vẻ. Đôi khi, anh cho họ nghe những đĩa nhạc trên một chiếc máy hát mà anh đã mang đến. Anh có một kho không cạn về những câu chuyện bản xứ. Chuyện vui, Georgi dùng tay lên cái sồ mà anh thường viện dẫn ra. Chiến thắng của anh là mang đến một nụ cười yếu ớt trên môi của Marie Veronique. Trung Vi Su không bao giờ hiểu được những chuyện đùa. Nhưng anh lễ độ nhờ được giải thích. Người ta đoán được khi anh nấn ná để an ủi một em bé dễ thương nào đó. Thoát khỏi bệnh như họ bây giờ. Nhưng khi chỗ của anh trống vắng tạo nên một nỗi lo âu mà ai nấy đều cố giấu kỹ. Đầu tuần thứ ba, Marie Veronique lộ rõ sự kiệt sức. Vì Tuy Lốc than là thiếu chỗ ở Nha Môn, sơ gợi ý. Nếu chúng ta lấy võng ở đường thợ đan lưới thì sao nhỉ? Chúng ta có thể nhân đôi số bệnh nhân và họ sẽ khá hơn. Bác sĩ dừng lại và nhìn kỹ sơ rất tán đồng. Sao tôi không nghĩ đến ngay điều này sớm hơn? Đó là một ý kiến tuyệt diệu. Sơ chợt đỏ bừng mặt khi nghe những lời ca ngợi đó. Sơ cụp mắt xuống và cố gắng tiếp tục ăn. Nhưng sơ không thể nuốt nổi một hộp cơm nào. Cánh tay sơ run rẩy rất dữ dội nên sơ để rơi cái nĩa. Đỏ mặt hơn bao giờ hết, sơ lặp lại nhiều lần cử chỉ đưa thức ăn lên miệng mà không làm cho xong được. Đầu cúi thấp, sơ hổ thẹn một cách phi lý. Rồi không nói một lời, sơ đứng dậy và rời phòng. Một lát sau, cha Shisholm thấy sơ đang bận rộn ở một trong những phòng bệnh dành cho phụ nữ. Chưa bao giờ cha thấy một người hy sinh, kiên trì và quên mình như vậy. Sơ hoàn thành những công việc hèn mọn nhất như bệnh nhân, những việc mà một người quét dọn Trung Hoa cũng từ chối. Cha không dám nhìn sơ khi quan hệ giữa họ vẫn đang căng thẳng. Cha không trao đổi trực tiếp với sơ lời nào từ nhiều ngày nay. Thưa mẹ bề trên, bác sĩ Tuy Lốc nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng sơ đã quá tải, sơ mạc sẽ đến thay thế cho sơ. Sơ chỉ rút lại một chút vẻ lạnh lùng xa cách. Gợi ý này lại làm sơ bối rối, sơ ngẩn lên. Ý cha muốn nói rằng tôi làm không tròn nhiệm vụ sao? Không phải vậy, sơ hoàn thành công việc rất đáng phục. Vậy thì tại sao lại muốn ngăn cản tôi làm? Đôi môi sơ rung lên. Cha vụng về nói, làm gì lợi ích của sơ? Giọng điệu của cha có vẻ gây tổn thương cho sơ nặng nề, nuốt nước mắt. Sơ cáo bản đáp, cha đừng lo cho tôi thích làm việc kiệt sức hơn bị cha thương hại. Cha không nói thêm gì được nữa. Cha ngước mắt nhìn sơ, nhưng sơ vẫn cứ cụp mắt xuống. Cha buồn bã rời sơ. Tuyết đã ngừng rơi từ một tuần nay, lại bắt đầu rơi nữa không ngớt. Francis chưa bao giờ thấy tuyết như vậy, có những án tuyết khổng lồ và dày đặc. Như từng khối tuyết càng làm cho không khí yên lặng hơn. Những ngôi nhà ngập trong những bức tường trắng lặng câm. Ngoài đường, những cơn gió ào ạt gom tuyết thành đống lớn, ngăn cản hoạt động và khiến cho bệnh nhân đau đớn. Con tim cha thường xuyên nát xé suốt những chuỗi ngày bất tận đó, cảm nhận về thời gian và những nỗi sợ đã rời bỏ cha. Cha cúi xuống những người hấp hối, cứu giúp họ với lòng trắc ẩn vô hạn trong ánh mắt và trong ý nghĩ xuyên suốt, chập chững, tri não cha choáng váng. Chúa Kitô hứa chịu khổ đau cho chúng ta. Cuộc đời này chỉ là bước chuẩn bị cho đời sống tiếp theo sao? Vậy thì Chúa hãy lau khô những giọt lệ cho chúng con và sẽ không còn tan tóc đớn đau. Giờ đây người ta giữ những người du mục bên ngoài tường thành, nơi đó họ được khử trùng và cách ly, cho đến chắc chắn rằng họ không bị nhiễm bệnh. Ngày kia khi họ về từ những căn lều tạm để cách ly, được gấp rút dựng lên, Tuy Lốc không chịu nổi nữa, hỏi cha giận dữ, quả ngục có tệ hơn thế không? Choáng váng vì quá mệt, bước đi khó nhọc. Francis đáp lại không khoác lác và không bối rối. Quả ngục là mất hy vọng. Không ai có thể nói dịch bệnh giảm dần từ lúc nào, không thể xác định nỗ lực tối đa của họ cũng như bước ngoặt quyết định của công sức họ. Cái chết không còn nhìn thấy ở ngoài đường. Những ngôi nhà ổ chuột chỉ còn là đống tro tàn dưới tuyết. Làn sóng người đào tẩu từ phương Bắc đến cạn dần. Có thể nói, đám mây nặng nề u ám trùm phủ họ chậm chậm tan về hướng nam. Tuy Lộc tóm tắt tình cảm của mình trong một câu mơ hồ và vô liêm sỉ, chỉ có chúa của anh mới biết chúng ta có thành công hay không, Francis. Tôi nghĩ là anh dừng lại, thất sắc kiệt sức. Anh chửi thề, hôm nay số ca được thông báo vẫn còn ít. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút hoặc là tôi điên mất. Tối hôm đó cả hai lần đầu tiên đồng ý tạm ngừng làm việc và rời bệnh viện để lên nhà thờ truyền giáo và nghỉ đêm ở đó. Đã hơn 10 giờ và vài vì sao lóe sáng yếu ớt trong vòng trời tối sầm. Bác sĩ dừng lại trên đỉnh đồi mà anh leo lên rất khó nhọc và ngắm bóng dáng êm đềm của nhà thờ truyền giáo. Được mặt đất trắng xóa soi sáng, anh nói điềm đạm hơn thường lệ. Đây là một nơi ẩn dật dễ chịu mà anh đã xây được. Francis à, và tôi không ngạc nhiên khi anh bỏ nhiều công sức để bảo vệ lũ trẻ. Nếu tôi có thể góp một phần công sức, tôi rất sung sướng. Biểu môi nhạo báng, anh nói tiếp. Không tệ lắm khi sống ở đây bên cạnh một phụ nữ cỡ như Marie Veronique. Linh Mục hiểu bạn quá rõ nên không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cha đáp lại với một nụ cười mệt nhọc. Tôi nghĩ rằng sơ ấy thấy là rất khó chịu. Không phải chứ, anh không chú ý rằng sơ ấy không chịu nổi tôi sao? Họ im lặng. Tuy Lốc nhìn Linh Mục thật bí hiểm. Điều gây thiện cảm nhất ở anh thánh nhân à, là cánh khiêm tốn quá đáng. Anh đã tiến tới, chúng ta hãy vào trong và uống một ly. Điều này chứng tỏ một thành quả tích cực khi làm xong bổn phận chống lại tai ương và chiến thắng. Ta thấy mình được nâng cao trong tầm vóc thô lỗ thường lệ. Nhưng anh đừng cố chứng minh cho tôi thấy là linh hồn có thật. Ngồi trong phòng của Francis, họ buông thả trong trạng thái thư giãn thụ động. Họ đã tán gẫu rất khuya. Bằng những câu ngắn gọn, tuy Lốc nhạo báng nghề nghiệp của mình. Anh không làm gì cả, không đạt được thành tựu nào. Ngoài thuốc ưa thích rượu whisky, bây giờ, khi đã đến tuổi chín chắn, anh trở nên đa cảm và muốn xây dựng một tổ ấm. Anh muốn đánh liều cưới vợ sau khi liều lĩnh thất bại phiêu lưu ở các xứ nhiệt đới. Anh xin lỗi với một nụ cười bối rối. Chờ mong rằng tôi về lại phòng mạch. Ông ấy mong tôi cho ông ấy một lũ nhóc. Anh biết đây bạn thân. Ông ấy thường nói về anh là Voltaire thiên chúa giáo của ông ấy. Kế tiếp anh nhắc tới cô em gái Jean với tình cảm thương mến mũi lòng. Bây giờ đã lập gia đình và sống khá tiện nghi ở Tino Castle. Rồi thình lình không nhìn Francis, anh nói thêm. Điều này khiến em ấy xoay sở không tiếc nuối so với tình trạng độc thân của giới tăng lữ. Về chuyện của Judy, anh giữ im lặng đáng ngờ, nhưng anh nói không ngớt gì vì Polly, mà anh đang gặp luôn vững vàng ở Tino Castle cách đây 6 tháng. Một phụ nữ rất tự chủ, anh hãy tin tôi, đó là một bà luôn khiến anh ngạc nhiên. Polly luôn có một trái tim và lòng dũng cảm trong mọi thử thách. Dần dần họ ngủ thiếp đi trên ghế bành. Cuối tuần, dịch bệnh lui thấy rõ. Những chiếc xe thồ tang tốc, hiếm lắm mới đi qua dọc các đường. Bọn diều hâu ngừng bay trên thành phố và tuyết không rơi nữa. Thứ bảy kế tiếp, cha Chisholm trên ban công nhà thờ truyền giáo, hít thở không khí lạnh giá, biết ơn sâu sắc và thành kính. Từ trên giọng lâu, cha có thể ngắm bọn trẻ đùa vui không biết gì về mối nguy hiểm. Đằng sau rào chắn bằng đất sét, cha cảm thấy nhẹ nhõm tuyệt vời của người nhìn thấy rạng đông sau một đêm đầy ác mộng. Thình lình cha thấy một bóng dáng quân nhân nổi bật u ám trên nền tuyết và leo nhanh về phía nhà thờ truyền giáo. Ban đầu cha tưởng đó là một trong những người lính của Trung Quý, nhưng hơi ngạc nhiên cha nhận ra đó chính là Su. Đó là chuyến viếng thăm đầu tiên của viên sĩ quan. Hơi ngạc nhiên, Francis xuống gặp anh. Trên thềm, vẻ mặt của Su làm nụ cười đón chào của cha đông cứng lại, mặt cắt không còn chút máu, những đường nét nhăn nhúm cực kỳ nghiêm trọng. Anh rướm mồ hôi vì quá vội, chiếc áo dài không cài nút gần như cẩu thả không tin nổi ở người đổng dáng như anh. Trung Quy không mất thời gian. Cha đến nhà môn ngay đi, bác sĩ bạn của cha đang bệnh. Một thoáng run rẩy chợt xâm chiếm Francis như bị sốc vì bị dội bằng một giòi nước lạnh giá. Cha nhìn Su, một thế kỷ dường như đã trôi qua trước khi cha có thể mở miệng. Anh ấy làm việc nhiều quá, anh ấy kiệt sức. Đôi mắt đen và cứng cỏi của Su khẽ chớp. Phải, ông ấy kiệt sức. Im lặng tiếp diễn, lúc đó Francis biết rằng trường hợp này là tuyệt vọng. Tái nhợt, cha lập tức đi theo Trung Quý. Họ không nói một lời nào suốt đoạn đường. Rồi Su với vẻ chuẩn xác của quân nhân không tỏ ra quá tình cảm. Kể lại chuyện đã xảy ra, bác sĩ Tuy Lốc trở về rất mệt, uống một ly rượu. Trong khi anh rót rượu, một cơn ho dữ dội lay động anh, buộc anh phải tựa vào chiếc bàn tre. Gương mặt anh chuyển màu xám tro và một làn bọt màu nâu dâng lên môi anh. Marie Veronique vội chạy đến để đỡ anh. Nhưng trước khi buông xuôi, anh mỉm cười một cách kỳ lạ. đã đến lúc gọi linh mục. Khi họ đến nha môn, một làn sương mù nhẹ bao phủ, buông xuống như một đám mây mệt lả trên những mái nhà đầy tuyết. Họ vào thật nhanh. Tuy lốc nằm dài trong phòng nhỏ ở cuối nhà, trên một tấm phản hẹp phủ một tấm chăn trần bông bằng lụa tiếng. Màu sắc phong phú và sẫm của tấm vải tố cáo rõ hơn làn da nhợt nhạt khiếp đảm và hắt lên tia phản chiếu tái nhợt trên mặt anh. Buổi rối, Francis nhận thấy tiến triển nhanh như sấm sét của cơn bệnh. Thật khó nhận ra Willy, cơn sốt đã tàn phá anh, như thể đã cài xới anh cả tuần lễ. Lưỡi và môi anh phồng lên, đôi mắt đã mờ đục có những tia máu. Marie Veronique quỳ bên giường, lau thay gạt bọc tuyết trên trán của người bệnh. Sơ thẳng người, cứng đờ và áp đặt lên mặt mình dáng vẻ bất động của một pho tượng. Sơ đứng dậy không nói một lời khi Francis và viên trung úy vào. Francis chạy đến đầu giường người bệnh, nỗi lo âu bóp nghẹt cha. Cái chết đối với cha như một người bạn đường thân thuộc suốt những tuần lễ vừa qua, là người khách hàng ngày và kinh khiếp mà cha đã quen. Nhưng bây giờ, bóng của cái chết trải dài trên bản của cha và một niềm đau mới nhói buốt ập xuống hồn cha. Tuy lốc vẫn còn tỉnh táo, cặp mắt sưng phồng của anh nhận ra Francis. Tôi đi tìm phiêu lưu, tôi đã gặp một cuộc phiêu lưu lớn nhất. Anh nở một nụ cười nhăn nhó, rồi anh nói thêm, như thể kéo lê xiềng xích khép mí mắt lại. Bản thân tôi thấy mình yếu như một con gà giò. Francis ngồi ở chiếc ghế xếp bên cạnh giường, Sue và Marie Veronique ở cuối phòng. Im lặng lan tỏa và sự chờ đợi đau đớn không chịu nổi, càng trầm trọng hơn vì cảm giác tàn khốc là đang chứng kiến một thảm kịch mà không giữ được sự riêng tư. Anh nằm thế này có tiện nghi không? Đáng lẽ tôi phải đau nhiều hơn, hãy cho tôi một giọt whisky Nhật, cái đó giúp tôi khá hơn. Bạn tốt của tôi ơi, một cái chết như thế thật là tầm thường, là cái kết kinh điển của một tiểu thuyết mà tôi thì ghét kiểu đó. Khi Francis cho anh uống một ngụm rượu, anh nhắm mắt lại và có vẻ đang nghĩ ngợi. Tuy nhiên chẳng bao lâu anh bắt đầu khẽ nói mê sảng. Một ly khác nữa, bồi, sẽ tốt đấy. Tôi đã uống phần rượu của mình trong ổ chuột ở Taino Castle. Bây giờ tôi quay về Đa Rô thân yêu trên bờ sông khi mùa xuân êm đềm bỏ trốn. Anh có nhớ bài hát đó không, Francis? Đó là một trong những bài mà tôi thích nhất. Hát bài đó đi, Jean. Hát lớn hơn. Anh không nghe rõ. Trong bóng tối, Francis siết chặt hàm và cố nén tiếng khóc đang phồng lên trong lòng ngực. Ổn thôi, Đức Thánh Cha. Tôi sẽ bình tĩnh lại và để dành chút sức lực. Thật quái lạ, cái hiện tượng này rốt cuộc phải trải qua mọi chuyện. Anh thì thầm không rõ ràng, rồi chìm vào vô thức. Linh mục quỳ gối bên cạnh anh, cha cầu xin được trợ giúp và cảm hứng. Nhưng cha thấy mình thụ động trong sự tê liệt. Thành phố bên ngoài chỉ còn là bóng ma im lặng. Hoàng hôn xâm chiếm căn phòng. Marie Veronique đứng dậy sơ thắp một ngọn đèn, rồi quay lại góc phòng xa nhất. Trong bóng tranh tối thanh sáng, đôi môi sơn mấp máy im lặng và những ngón tay của sơ dưới chiếc áo dài đang lần tràn hạ. Tình trạng của Tuy Lốc ngày càng tệ hơn. Lưỡi anh đen sạm và cổ họng anh phồng lên, gây cho những cơn buồn nôn của anh thành ra khổ hình. Nhưng thình lình anh thấy đỡ hơn, mặt anh hé mở. Mấy giờ rồi? Anh kêu lên bằng giọng khàn và nghèn nghẹn. Ở nước mình chắc là 5 giờ, giờ trà chiều. Anh có nhớ không, Francis? Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn tròn. Một sự im lặng kéo dài. Anh sẽ viết thư cho người cha già của tôi và nói rằng con trai ông không hèn yếu. Thật nực cười, tôi vẫn chưa tin Chúa. Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Francis không biết mình đang nói gì. Cha khóc và hổ thẹn vì đã phơi bày tánh yếu đuối. Những câu chữ đến thật ngẫu nhiên mù quáng. Chúa tin anh. Đừng ảo tưởng tôi không hối hận đâu. Mọi nỗi đau của con người là một hành vi sám hối. Im lặng tái lập, linh mục không nói thêm gì nữa. Yếu ớt, Chúa Lốc giơ một bàn tay và để nó rơi xuống cánh tay của Francis. Bản thân tôi chưa bao giờ yêu quý tôi anh như bây giờ. Vì anh không cố ép buộc để cứu rỗi linh hồn tôi. Anh hiểu. Mi mắt anh buông xuống mệt mỏi. Đầu tôi đau quá. Giọng anh tắt lịm, kiệt sức. Anh nằm ngửa, hơi thở ngắn hơn, hổn hển. Ánh mắt chuyển màu của anh dường như nhìn xuyên qua trần nhà. Cổ họng anh bị bịt kín và anh không còn ho được nữa. Giờ cuối đã đến gần. Marie Veronique quỳ gối bên cửa sổ, quay lưng, mặt đối diện với bóng tối. Sue vẫn đứng ở chân giường, không một đường nét nào động đậy. Thình lình ánh mắt của Willy còn sáng lên một tia yếu ớt. quay về phía Francis. Cha hiểu rằng Winnie cố thì thào nhưng không làm được. Cha luồn tay dưới cổ người sắp chết và ghé tay gần miệng của anh. Ban đầu cha không nghe được gì hết, rồi nghiêm nghị những lời này đến tai ta. Trận chiến của chúng ta, Francis, tôi muốn cúng 6 xu để được tha tội. Trong mắt của Tilok phủ đầy bóng tối, anh buông xuôi trong cơn mệt lã vô hạn. Linh mục đoán hơn là nghe hơi thở cuối cùng của anh, căn phòng chợt trầm lắng hơn, vẫn luôn ôm bạn mình như một người mẹ ôm con. Cha đọc kinh The Profundis bằng giọng khàn và nghẹn. Từ đáy vực thẳm đến sáng thế, ôi con gọi người thượng đế, hãy nghe con. Cuối cùng cha đứng dậy trước mắt cho Willie, chắp đôi tay bất động. Khi rời phòng, cha thấy sơ Marie Veronique vẫn quỳ gối ở cửa sổ. Rồi như trong mơ, cha quay về phía trung quý và mơ hồ ngạc nhiên, cha lưu ý rằng đôi vai của cô rung lên hoàng hoàng.